Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3511, chúng bạn xa lánh thiên tài, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Quanh mình đều đã là rét lạnh không khí. Nếu không phải Đường Quả hiện tại là một cái tu sĩ, khả năng đã sớm không có cách nào tiếp tục tiến lên, coi như là bình thường tu sĩ, đến nơi đây cũng là rất không thích ứng. Nhưng Đường Quả là băng linh căn, đến loại địa phương này đối với nàng mà nói, liền là đi dạo chính mình hậu hoa viên. Càng rét lạnh địa phương, đối nàng tới nói càng có lợi, cũng là bởi vì lần này cử động, Nguyệt Hoành rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đem hỗn nguyên diễm hoa cho Đường Tương sử dụng. Tông môn không một người phản đối, túc chủ đại đại là muốn ngăn cản chuyện này, Đường Quả nhất thời không có lên tiếng, chờ đi vào núi tuyết, nàng mới nói. Người có hay không cảm thấy, cái này thế giới kịch bản quá mơ hồ, nhìn như tất cả đều nâng lên, nhưng đại thể ta có thể cụ thể biết rõ, đều là cùng ta có quan hệ. Giống Đường Tương kinh nghiệm một ít chuyện, ví dụ như, liền nói nàng giải quyết cái này nguy cơ cụ thể biện pháp, cũng không có nâng lên. Để người có một loại là bị tận lực mơ hồ, cũng có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, hệ thống cũng không cảm thấy là nhà hắn túc chủ đại đại suy nghĩ nhiều. Hắn đã xem lượng vô số lần kịch bản, xác thực như Đường Quả nói, kịch bản mơ hồ. Chỉ có liên quan tới nguyên chủ bản thân kịch bản mới rõ rõ ràng ràng, mặt khác sự tình đều không cụ thể, chỉ là nâng một cái đại khái, loại cảm giác này tựa như là có người tận lực mơ hồ kịch bản. Không muốn túc chủ đại đại biết rõ, tiến trong núi tuyết, Đường Quả liền cảnh giác, một người nhất thống cũng đình chỉ thảo luận cái này thế giới kịch bản. Đường Quả sở dĩ đến xuyên nhật tuyết sơn đến, liền là cảm thấy nơi này thần bí, cường đại, còn có vô số cơ duyên, có lẽ, nàng có khả năng ở đây, tìm tới ngưng tụ kim đan cơ duyên, nàng không biết là, Chu Nho mang theo một cái ảnh tượng thạch, đi gặp những cái kia uy hiếp hắn người, quả nhiên chịu một trận đánh đập, sau đó. Chu Nho dựa theo nàng nói lời nói, đi hình đường thấy chấp hành trưởng lão, người nói ngươi bị người đánh, đúng vậy, đệ tử bị người đánh. Chu Nho còn nhớ rõ Đường Quả lời nói, mở miệng còn nói. Bọn hắn không chỉ có đánh đệ tử, còn muốn mang đệ tử đi đánh người, đệ tử không nguyện ý, liền bị bọn hắn đánh, vậy ngươi có chứng cứ sao? Từ tông đến hào hứng, đến hình đường cáo trạng đệ tử càng ngày càng ít, khiến cho những năm này, hình đường cũng không có đệ tử nguyện ý tới, nơi này liền hắn cùng mấy cái đồ đệ tại, cũng may hắn thực lực cường đại, mấy cái đệ tử cũng không chịu thua kém, dù là hình đường người ít, tông môn những người khác cũng không dám trêu chọc, đầu tiên là cái kia Đường Quả đến cáo trạng, bây giờ lại tới một cái nhìn có chút đần độn đệ tử, hắn đương nhiên là cao hứng, có, đệ tử có. Chu Nho tại mấy cái kia đánh người đệ tử không thể tưởng tượng nổi ánh mắt xuống, lấy ra một khối ảnh tượng thạch, đưa cho Từ Tông. Đệ tử ngẫu nhiên nhặt được một khối ảnh tượng thạch, nơi này hẳn là ghi chép bọn hắn đánh đệ tử hình ảnh. Ở đây, đánh Chu Nho người, không chỉ có chịu tiên hình 150, còn đi tư quá nhai bồi Trần Triệu, quý khởi những người này. Chuyện này, đến không có nhắc lên bao tuổi rồi bọt nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao không quản là Chu Nho, còn là mấy cái kia động thủ đệ tử, tại tông môn đều là tiểu lâu la. Không có mấy người chú ý, không biết là nguyên nhân gì, Từ Tông còn để cho người không cần tuyên dương việc này. Từ Tông híp mắt, đưa mắt nhìn Chu Nho rời đi, mãi đến người biến mất ở trước mắt, mới nói. Bản trưởng lão tại tông môn không biết bao nhiêu năm, cái kia phía sau núi đi vô số lượt, cũng không thấy nhặt được một cái ảnh tượng thạch, sư phụ, muốn hay không đệ tử đi dò cha Chu Nho. Bên cạnh đại đệ tử, có chút kìm nén không được, bị Từ Tông chụp một đầu. Cha cái gì cha, cái kia Chu Nho có thể làm việc ác gì, cách chương.